Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 496, toàn bộ tấn cấp. Cảm tạ hảo hữu ta đến xem sách không viết sách, Thường Điềm Báo khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Vô địch kim sư nhất tộc từ trước đến nay lấy sức chiến đấu cường hãn mà nghe tiếng. Có hắn phối hợp, tin tưởng chiến thắng Thương Vân Lòng nắm chắc lại lớn rất nhiều. Đàm Vân Thiên hưng phấn nói, lão ca ngươi đừng vội cao hứng, ta còn chưa nói xong đâu. Long Thiên cười cười nói, còn có cái gì công việc tốt, cùng nhau nói ra đi, ít tại nơi đó nhử. Đàm Vân Thiên cười mắng, ta vị này thú tu vũ tôn bằng hữu cũng không phải người cô đơn nha. Long Thiên cười nói, dưới tay hắn còn có hai tên nửa bước vũ tôn cảnh giới đỉnh phong thú hoàng, chí ít bốn tên sơ giai thú hoàng, về phần cấp 5 thú vương càng là chừng mấy chục tên nhiều, chấm ngoặc kép các loại vân vân, chấm ngoặc kép. Đàm Vân Thiên nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, nhịn không được đánh gãy Long Thiên lời nói, không dám tin hỏi, ngươi sẽ không muốn nói cho ta, ngươi vị này thú tu bằng hữu sẽ vì ngươi đem hết toàn lực, bất kể đại giới cùng Thương Nguyệt Môn cùng chết a. Tại Đàm Vân Thiên ý nghĩ bên trong, coi như Long Thiên đã từng đã giúp tên kia thú tu vũ tôn một đại ân, đối phương chịu vì hắn xuất thủ một lần, cùng hắn liên thủ đối phó một tên tấn cấp nhiều năm vũ tôn cường giả, nhân tình này cũng đủ lớn. Thế nhưng là nếu là nói đối phương chịu vì Long Thiên vận dụng tự mình toàn bộ lực lượng, đi cùng Thương Nguyệt Môn dạng này siêu cấp tông môn cùng chết, Đàm Vân Thiên vẫn còn có chút không thể tin được. Theo Long Thiên nói tới bên trong không khó nghe ra, tên này thú tu vũ tôn lực lượng mặc dù to lớn, nhưng là đối với Thương Nguyệt Môn tới nói, vẫn là hơi nghi ngờ yếu kém một điểm. Nếu như đối phương chỉ là tự mình xuất thủ, lấy hắn vũ tôn tu vi, cho dù có cái gì ngoài ý muốn, chí ít cũng có thể giữ được tính mạng, toàn thân trở ra, nhưng nếu là đem dưới tay tất cả lực lượng cũng quăng vào đi, coi như không phải nghĩ rút lui liền có thể rút lui đến. Cái này hoàn toàn là bất kể hết thảy dốc túi tương trợ a. Long Thiên đến tột cùng là giúp tên kia thú tu như thế nào một cái thiên đại bận bịu a. Đáng giá đối phương như thế nghiêng nó tất cả, bất chấp hậu quả, vì cái gì sẽ không đâu. Ta cùng Kim Sư ở giữa quan hệ thế nhưng là vô cùng tốt nha. Long Thiên nghịch ngợm cười nói, ngươi thật có nắm chắc. Đàm Vân Thiên vẫn là mặt mũi tràn đầy không dám tin. Yên tâm đi lão ca, hoàn toàn chắc chắn. Long Thiên một mặt chắc chắn nói ra, việc này liên quan nhóm chúng ta tính mệnh, ta có thể tùy tiện nói đùa à? Nói đùa cái gì? Bao quát Kim Sư cái này vũ tôn cường giả ở bên trong, tất cả mọi người là Long Thiên con dân, chỉ cần Long Thiên ra lệnh một tiếng, đừng nói là Thương Nguyệt Môn như thế một tái tại Thiên Khôi Đế Quốc tự cao tự đại cái gọi là siêu cấp tông môn, liền xem như Trung Châu những cái kia chân chính siêu cấp tông môn, thú thần lĩnh bên trong các ma thú cũng sẽ không chút do dự xông tới giết, cận kề cái chết không hối hận. Đương nhiên, loại chuyện này là không thể cùng Đàm Vân Thiên nói rõ tích. Không phải không tin Đàm Vân Thiên, mà là loại chuyện này biết rõ người càng ít càng tốt, bỏ mặc ai biết rõ, đều là một loại gánh vác, thậm chí sẽ là nguy hiểm đầu nguồn. Cho nên, có lựa chọn tình huống dưới, vẫn là tận lực giữ bí mật tốt. Tốt a, đã ngươi có nắm chắc, ta liền không hỏi nhiều. Đàm Vân Thiên biết rõ, chuyện này khẳng định không có đơn giản như vậy, nhưng là Long Thiên không nói, hắn cũng tuyệt đối sẽ không truy vấn. Chờ ta triệt để củng cố vũ tôn cảnh giới, ngươi liền mời ngươi vị kia thú tu bằng hữu tới, nhóm chúng ta nghiên cứu thảo luận một cái liên thủ hợp kích chiến thuật. Được, không có vấn đề. Long Thiên bằng lòng dứt khoát thống khoái, cái này căn bản là hắn một câu sự tình, có gì có thể khó xử. Gặp Long Thiên như vậy không có áp lực chút nào, thống khoái sức lực. Đàm Vân Thiên liền biết rõ, Long Thiên cùng hắn vị kia cái gọi là thú tu giữa bằng hữu, nhất định không phải đơn giản như vậy. Nhưng Đàm Vân Thiên chẳng những không có hỏi, ngược lại chủ động đổi chủ đề. Đúng, trở về sau, ngươi không có đi gặp Nghệ Liệt, là Thụy Phong đám tiểu tử kia. Nghệ Liệt trở về, Long Thiên kinh hỉ nói ra, ta vừa về tới Nguyên Vũ học phủ liền nghe nói ngươi tấn cấp vũ tôn sự tình, cho nên thẳng đến chỗ này đến, còn chưa kịp đi xem bọn hắn đâu, đi xem bọn họ một chút đi. Đàm Vân Thiên hơi mỉm cười nói, ngươi hơn 3 tháng chưa về, đám tiểu tử này nhóm cũng coi là sáng tạo một cái không tiểu kỳ dấu vết đâu. Kỳ tích, Long Thiên sững sờ, chợt đại hỉ, không phải là đám này anh em từng cái tất cả đều tấn cấp à. Đây chẳng phải là chấm ngoặc kép, Đàm Vân Thiên lão nghi ngờ vui mừng gật đầu cười nói. Có ngươi đan dược tài nguyên, có ta cùng nội viện đạo sư chỉ điểm, lại thêm đám tiểu tử này quả thực liều mạng, hơn nửa năm thời gian, thật sự là sáng tạo một cái không tiểu kỳ dấu vết ra. Thật tất cả đều tấn cấp, Long Thiên vui mừng quá đỗi, một đám huynh đệ bên trong, Nghệ Liệt, Khổng Long đã tấn cấp Vũ Vương, là Thụy Phong cùng Khổng Tước trải qua mấy tháng cố gắng. Tấn cấp cũng vấn đề không lớn, nhưng là Cận Hoa Cương, Mộc Thanh Phong cùng Tạ Tĩnh 3 người nội tình muốn hơi kém một chút. Tại hắn ý nghĩ bên trong, tấn cấp Vũ Vương khả năng còn phải lại qua một đoạn thời gian. Nếu như 3 người bọn hắn cũng đều tấn cấp, nói rõ đám người này gần nhất hơn nửa năm thật sự là rất liều mạng a. Thật tất cả đều tấn cấp, đám tiểu tử này thật đúng là liều mạng a. Đàm Vân Thiên cười cảm thán một tiếng. Thanh Phong tiểu tử kia là cái cuối cùng tấn cấp, cách này cũng có thời gian nửa tháng. Nghệ Liệt càng là trực tiếp tấn cấp đến trung giai Vũ Vương cảnh giới. Nghe nói là trở lại trong tộc về sau, kế thừa trong tộc bí thuật. Ta đi xem bọn họ một chút. Long Thiên kìm nén không được đứng dậy, đồng thời nói ra. Lão ca ngươi một mực an tâm ổn định cảnh giới, thời gian phù hợp thời điểm, ta tự nhiên sẽ mời vị kia thú tu bằng hữu tới gặp ngươi. Tốt, ngươi đi đi, Đàm Vân Thiên gật đầu cười nói, ta bên này không có vấn đề gì, vội vàng cáo từ, Long Thiên cấp tốc chạy trở về Vũ Vương cấp học viên chỗ ở. Bởi vì tấn cấp Vũ Vương sau cần ổn định cảnh giới. Chúng huynh đệ cũng không có ra ngoài lịch luyện, tự nhiên là không tốn sức chút nào liền tề tựu tất cả mọi người. Các huynh đệ gặp nhau, tự nhiên có khác một phen náo nhiệt, mà lại tất cả người tu vi thực lực cũng có tăng lên trên diện rộng. Trong lòng cũng tự khai nghi ngờ, bầu không khí tự nhiên là một mảnh vui mừng, chỉ là tại một mảnh vui sướng bầu không khí bên trong. Long Thiên bén nhạy phát giác được. Là Thụy Phong tại vui cười sau khi, tựa hồ ẩn giấu đi một tia khác cảm xúc. Thế nào, có tâm sự? Long Thiên ngồi vào La Thụy Phong bên người, nhẹ giọng hỏi, không có, La Thụy Phong lộ ra vẻ tươi cười. Nói ra, chỉ là đang nghĩ chút chuyện, suy nghĩ gì, có thể nói một chút à? Long Thiên tựa hồ tùy ý mà hỏi thăm, kỳ thật cũng không có gì. Là Thụy Phong tiếu dung ít nhiều có chút mất tự nhiên. Ta chỉ là đang nghĩ, qua mấy ngày có thể sẽ ra ngoài lịch luyện một đoạn thời gian. Có chút không nỡ các huynh đệ. Là Thụy Phong so Cận Hoa Cương, Mộc Thanh Phong cùng Tạ Tĩnh, Khổng Tước bọn người tấn cấp đều muốn sớm. Vũ Vương cảnh giới đã cơ bản vững chắc xuống. Hiện tại muốn đi ra ngoài lịch luyện, cũng không có gì vấn đề. Bất quá Long Thiên lại tựa hồ như cũng không phải là nghĩ như vậy. Hừ lạnh một tiếng nói, Phong tử, ngươi đây là không có đem tất cả làm huynh đệ a. Lời này từ đâu nói tới? Là Thụy Phong kinh ngạc nói,